Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 463 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 462 ngày hôm trước á, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Uyên Lê, bạn Nguyễn Minh Chiêu và bạn Nguyễn Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong căn nhà cũ của gia đình bạn này. Thì hiện tại là gia đình của bạn đã dọn sang căn nhà khác rồi. Và căn nhà cũ này thì ba mẹ bạn mua vào năm 2003. Là do thời điểm đó thì ba với mẹ bạn là muốn dọn về sống gần với lại ngoại. Cho nên đó là ba mẹ bạn đã tìm mua một cái căn nhà cũng nằm trong xã Tân Thuận Tây ở Đồng Tháp các bạn. Thì khi mà đến cái căn nhà này xem á, thì ba với mẹ bạn cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì căn nhà này á, thì được á, là người ta mới vừa cất xây dựng lại cho nên rất là khang trang và sáng sủa. Và đặc biệt là căn nhà này nằm ở trong một cái mảnh đất khá lớn. Và cái mảnh đất này á, là xung quanh được trồng nhiều cây ăn trái lắm mà giá thì rất rẻ. Thì thành ra là ba với mẹ bạn đã mua luôn. Và cho tới khi mà mua, tới cái ngày dọn đồ về á các bạn, thì những người dân xung quanh đó đó là người ta thấy ba mẹ dọn đồ vô cho nên người ta nhìn ba mẹ với một cái ánh mắt rất là kỳ lạ. Mà khi mà nhìn ánh mắt kỳ lạ xong cho đã đời cái bắt đầu qua bắt chuyện, tại vì hàng xóm mới về mà, cho nên nó là cũng muốn làm quen. Thì khi nói chuyện cho đã, cái cuối cùng mới nói một câu vậy nè: sợ rằng là gia đình anh chị ở đây không được lâu đâu. Thì khi nói cái câu đó cái bắt đầu chách lưỡi chách miệng đi về các bạn. Thì khi mà nghe vậy ba mẹ ba của bạn thì bực lắm, nghĩ rằng á là chỗ mấy người này vô duyên, trong khi á là mình chỉ mới vừa dọn đồ về tự nhiên nói vậy thì ba bực. Còn riêng mẹ thì mẹ nghĩ rằng á là chắc là do những cái người hàng xóm này á là ghét cái người chủ nhà cũ, mà thấy rằng á là cái người chủ nhà cũ người ta cần tiền á, người ta khó khăn thì người ta bán giá rẻ, mà bây giờ người ta bán được rồi thì đâm ra ganh tị với lại cái người chủ nhà cũ đó, cho nên là mới nói chuyện như vậy với ba mẹ. Thì lúc đó là mẹ của bạn chỉ nghĩ rất là đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì khi mà dọn về trong căn nhà này ở được khoảng 2 tháng đầu á thì hoàn toàn có điều gì xảy ra cả. Và trong khoảng 2 tháng đầu này thì mẹ cũng không có đi làm, chỉ ở nhà thôi. Cho nên hầu như sáng nào á là mẹ cũng đi chợ và có mua trái cây để mà cúng trong nhà trong cửa các bạn. Thì khi cúng á thì hàng ngày đều thắp nhang rất là đều đặn. Thì trong khoảng 2 tháng đầu đó là hoàn toàn bình thường, không có điều gì xảy ra cả. Nhưng cho tới cái tháng thứ ba thì do là cái tháng này á là mẹ bắt đầu đi làm trở lại. Và khi mà đi làm á thì mẹ cũng ít đi chợ và cũng ít mua đồ cúng kiến và cũng ít thắp nhang hơn. Mà khi mà ít thắp nhang, ít cúng kiến thì bắt đầu có chuyện xảy ra các bạn. Chẳng hạn như là khi mà tối ba với mẹ ngủ á thì bình thường á là một hoặc là ba, hai hoặc là mẹ, chứ hai người không có nghe một lúc nha. Một là ba hoặc là mẹ thôi. Thì khi mà nghe là đang ngủ thì tự nhiên nghe có cái tiếng động từ ở dưới sau bếp vọng lên. Mà cái tiếng động này á là nó cứ rổn rãng, mà khi mà đi ra phía sau á thì không có gì hết. Nhưng mà khi lên nằm thì lại nghe. Thì lúc đầu á là khi ba mẹ nghe vậy thì cứ nghĩ rằng á là chắc là chuột bọ hoặc là mèo thì nó chạy vô thì nó tạo ra cái tiếng đó, tại vì khi mà ra làm sao thì không có gì hết. Nhưng khi lên nằm thì lại nghe như vậy thì chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi các bạn. Cho tới sáng hôm sau ba bắt đầu đi làm sớm, mẹ thì đi ra sau bếp trước khi mà đi làm á. Thì mẹ đi ra thì mẹ thấy trời đất ơi, sao mà chén bát á, là đều để dưới đất nhưng mà nó không có nằm tùm lum nha các bạn, mà nó nằm rất là ngay ngắn, giống như là có người á mà lấy hết toàn bộ chén ở trên cái sóng chén, tại vì cái tủ sóng chén của mẹ thì khá cao. Thì hả, là giống như có ai mà lấy toàn bộ tô chén xuống, cái bắt đầu xếp một hàng dọc, một cái hàng hả là coi như rất là ngay hàng thẳng lối mà xếp nguyên một cái hàng dọc luôn các bạn. Thì mẹ cảm thấy lạ, mẹ nói trời ơi, sao mà kỳ quá, không lẽ ăn trộm vô nhà? Mà nếu mà ăn trộm vô nhà nó cũng đâu có rảnh mà nó ngồi nó xếp chén xếp tô vậy, nó vô thì nó lấy đồ đi thôi đúng không các bạn. Mà đằng này á, là chén bát ha là đều được xếp ra mà xếp nguyên một cái hàng rất là đều. Thì khi như vậy á, thì mẹ có hỏi ba, thì ba nói rằng ba đâu có biết đâu, chỉ nghe cái tiếng hả rỗn rãng thì nghĩ là chuột bọ nó bò thôi, ai mà đâu có rảnh đâu mà ra làm sao xếp như vậy. Thì lúc đó là mẹ đã nghi ngờ trong lòng rồi nhưng mà vẫn bỏ qua các bạn. Thì có một lần đó, lần đó đó là do là trong xóm của bạn á, thì có một cái thằng bé nó chơi đá banh, mà cái lúc nó chơi á, thì nó đã đá vô trong sân nhà bạn. Thì do là nhà của bạn có một cái cổng, thành ra là muốn vô lấy cái trái banh thì phải xin phép, cho nên nó là hôm đó có mẹ bạn ở nhà thì nó mới xin phép mẹ bạn á, là cho đi vào để mà lấy trái banh. Thì mẹ bạn đứng với trong nhà kêu rằng á, là con thò tay vô, con mở cửa rồi con vô con tự lấy đi. Thì lúc đó là thằng bé này nó cũng đi vô các bạn, và nó vừa cúi xuống để mà nó bưng trái banh lên á, thì nó vừa ngước lên cái hả nó la, nó la quá trời luôn, xong cái nó vụt nó chạy nó bỏ cái banh lại luôn, nó chạy hả mà nó vừa chạy nó vừa gào nó vừa thét sùm hết. Thì mọi người trong khu xóm mới chạy ra, tại vì thấy thằng bé này sao tự nhiên nó la sùm. Rồi mẹ của bạn á là lúc đó đang làm công chuyện trong nhà thì cũng nghe, cũng chạy ra. Thì khi mà bắt lại được thằng nhỏ rồi, nó đang hoảng loạn dữ lắm, thì hỏi nó rằng á là làm gì mà con la dữ vậy. Thì bắt đầu là từ từ nó mới nói được, nó bình tĩnh nó mới nói rằng là cái lúc mà nó vô nó lấy trái banh á, thì cái lúc mà nó vừa cầm trái banh lên xong cái nó ngước lên cái ha, thì nó thấy ở trong nhà các bạn là có một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là mặc một cái áo bà ba màu nâu, mà bà ta đứng ngay chỗ hàng ba nhà của bạn á, bà ta nhìn ra và đang nhìn thằng nhỏ. Xong rồi hả là bà cười một cái ha. Thì khi mà bà cười á là bà có hai cái răng dài, nó diễn tả lại, nó nói rằng á là hai cái răng của bà dài xuống vậy nè, mà cái nhìn cái gương mặt của bà nhìn rất là gớm, cho nên nó hả là nó sợ quá thành ra nó chạy ra như vậy. Thì khi mà nghe thằng bé nhỏ nó nói vậy, mà trong khi nó là con nít nó đâu có thể nào bịa chuyện, mà cái lúc đó thì cái gương mặt của nó rất sợ hãi các bạn, cho nên hả là mẹ của bạn hoang mang lắm. Rồi cộng thêm cái chuyện mà chén bát ở trong nhà bị xếp ra một cái hàng như vậy đó, thì mẹ của bạn mới về để mà nói cho ba bạn nghe, nói rằng anh ơi, trời ơi, sao mà em sợ quá, trong nhà mình á là chắc là có vong rồi. Thì mẹ kể lại cái chuyện thằng bé nó kể, với lại mẹ sau chuỗi lại cái chuyện mà tối mà chén bát bị kêu hả là sùm và bị xếp ra đó, thì ba của bạn á là không có tin các bạn, nói rằng ma quỷ không có đâu, với lại hả giữa trưa không lẽ thằng nhỏ nó thấy ma, ma nào mà xuất hiện giữa trưa hả em. Thì ba của bạn bác ra, và mẹ của bạn là một Phật tử cho nên nó hả là mẹ bạn rất là tin. Thì thấy rằng á là ba của bạn bác ra, và mẹ của bạn lúc đó cũng sợ và đòi chuyển nhà, đòi dời ra chỗ khác, nhưng mà ba không chịu. Ba nói rằng ma cỏ gì em ơi, nhà của mình ở nào giờ á hả, anh có thấy gì đâu. Thì mẹ của bạn cũng bấm bụng và nói chung là cũng nghe lời ba các bạn, và cũng nghĩ đơn giản rằng là thôi, ma thì chỗ nào cũng có, nhưng mà bây giờ thì thí dụ như mình không có làm hại gì người ta thì chắc là người ta cũng không có hại gì mình đâu. Thì bắt đầu một cái khoảng thời gian sau nữa ha, thì có một lần đó, hôm đó là buổi chiều các bạn, chiều hôm đó thì ba bạn đi làm về, và ba bạn cũng có rủ những người bạn bè của ba đó rồi đến để mà ăn nhậu ha. Thì cái lúc mà đến ăn nhậu thì ba có kêu mẹ rằng đó là đi ra làm sao để mà làm mồi cho ba. Thì nhà của bạn á là có một cái sân ở khoảng phía sau các bạn, mà cái sân này thì mẹ có làm một cái sàn nước để mà mình rửa chén ở ngoài, thí dụ như có đám có tiệc gì đó thì mình sẽ làm ở khoảng sân đó, được lót gạch cũng sạch sẽ lắm. Và cái khoảng sân này cũng có gắn một cái bóng đèn, Nhưng mà từ ở chỗ cái khoảng sân này nè thì đi, nếu mà hết đất nhà bạn á thì ngay chỗ cái khoảng sân này thì nó còn thêm một cái khoảng trống nữa. Thì cái khoảng trống đó tầm khoảng chừng 10 mét thôi các bạn. Và khi mà buổi chiều tối mà mình mở đèn á thì mình cũng có thể á, là nhìn thấy được ở cuối cái miếng đất đó. Thì cái lúc mà mẹ của bạn đi ra phía sau để mà làm mồi á, đang ngồi thì tự nhiên á là mẹ thấy rằng á là ở ngay cây me cuối đất của mình là có một cái me khá là lớn. Thì mẹ nhìn đằng cây me thì mẹ thấy có một cái người phụ nữ, mà cái người này mẹ biết là phụ nữ là do cái tóc bà này dài lắm, và bà đang đứng ở trong phần đất của mẹ luôn và đang đứng ngay dưới gốc cây me. Thì khi mà nhìn thấy một cái người phụ nữ lạ ở trong đất nhà mình á thì mẹ mới hỏi, mẹ hỏi chị ơi chị là ai vậy? Mà trong khi mẹ của bạn cất tiếng hỏi, tại vì cái chỗ sàn nước mẹ đang ngồi làm đồ ăn á với lại cái chỗ bà này đứng nó không có xa đâu, tầm khoảng 10 mét thôi. Mà khi mà mẹ hỏi á thì bà lúc đầu bà không trả lời. Thì mẹ nghĩ rằng có thể là do mình hỏi nhỏ quá cho nên bà này bà không nghe. Thành ra mẹ mẹ mẹ lại kêu lớn hơn, mẹ nói chị ơi chị là ai vậy, kiếm ai? Thì bà này cũng không trả lời các bạn, mà cứ đứng cũng xoay cái lưng về phía của mẹ. Thì lúc đó là mẹ thấy kỳ rồi, chợt sao mà cái bà này hả là ai? Tại vì nếu mà nhà của bạn, đất nhà bạn á là được rào, hàng rào hết các bạn, không có thể ai vô được bằng cái cổng chính hết. Cho nên đó là nếu mà muốn ra cái phía sau vậy á thì bắt buộc phải vô cổng chính, mà cổng chính đã khóa cửa hôm trước rồi. Thì mẹ mới đứng dậy, mẹ nói trời sao mà đàn bạn gái gì á mà giờ này tối rồi mà đi vô nhà người ta mà hỏi không trả lời, định ăn cắp gì hả? Thì cái lúc đó mẹ nói cái câu đó đó thì bà này từ từ quay cái đầu lại. Mà khi mà bà này quay lại á thì bà chỉ quay cái phần đầu thôi các bạn, cái mình thì bà đứng yên nguyên à, cái lưng vẫn quay về hướng của mẹ. Mà cái đầu á thì từ từ quay lại vậy này như robot vậy các bạn. Mà khi mà nhìn thấy như vậy và cho tới khi mà nhìn thấy được cái gương mặt của bà rồi á thì mẹ hét lên. Và sau cái tiếng hét đó thì mẹ bạn ngất xỉu luôn. Và khi mà nghe tiếng của mẹ hét hét lên đó thì ba bạn và những cái người bạn của ba mới chạy ra làm sao, thì thấy rằng đó là mẹ bạn đang nằm một đống rồi. Lúc đó mới rình mẹ bạn vô nhà bắt gió, nghĩ rằng đó là mẹ bị hả là trúng gió không à. Nhưng cho tới khi mẹ tỉnh dậy đó là mẹ khóc quá trời luôn, mẹ nói rằng anh ơi em không ở đây nữa đâu, nhất quyết phải dọn nhà, em không chịu ở đây nữa. Thì ba của bạn hỏi lý do thì mẹ mới nói rằng á là cái lúc mà mẹ mới kể lại cái chuyện mới nãy, cái lúc mà mẹ đứng dậy mẹ nói cái câu rằng á là nhà của người ta đàn bà con gái gì mà vô nhà người ta hả tối như vậy, định làm gì, định ăn cắp hay gì. Thì lúc đó là cái bà này bà quay lại, mà bà chỉ quay cái phần đầu lại thôi các bạn, bà quay một phát ha thì mẹ thấy rất là rõ luôn là cái gương mặt của bà, tại vì cái đèn nó sáng cho nên đó là mẹ nhìn được rất là rõ là cái gương mặt của bà này trắng nhất à, mà hai cái hốc mắt của bà thì đen thui, mà nó tròn nó bự vậy nè, mà nó nhìn nó đen thui nó sâu hắt, và tóc á thì bù xù, mà răng của bà dài tới càm các bạn, bà có hai cái răng nanh dài tới càm luôn, mà bà nhe răng ra bà cười với mẹ giống như là cười với lại cái thằng bé mà nó đá banh vô nhà bạn vậy đó. Trời ơi, khi mà mẹ thấy cái cảnh tượng đó đó là nó như phim kinh dị các bạn, cho nên mẹ của bạn đã ngất xỉu, hét lên một cái rồi ngất xỉu tại chỗ luôn, tại vì không chịu nổi, nó quá kinh sợ. Thì sau khi mà nghe mẹ kể lại vậy rồi mẹ khóc quá trời, mẹ nhất quyết mẹ đòi phải dọn đi chứ vậy sao sống được. Thì ba của bạn á là do cái thời điểm đó là bạn cũng còn nhỏ cho nên đó là ba sợ rằng á hả là cũng chiều mẹ, rồi cái thứ hai là sợ rằng bạn nhỏ rồi bạn nghe vậy bạn sợ, rồi hàng xóm láng giềng người ta bàn tán nhau thì lỡ mà tới tai bạn, bạn nghe bạn sợ á, cho nên cuối cùng á là gia đình bạn đã dọn đi luôn. Thì khi mà gia đình của bạn dọn ra khỏi cái căn nhà này á thì những cái người hàng xóm đó lại lại nói chuyện tiếp, và người ta nói rằng á là hồi xưa trong cái mảnh đất này nè thì có một cái đôi vợ chồng, thì cái đôi vợ chồng này ở xong cái ông chồng bị tai nạn xe mất các bạn, và khi mà chồng của mình mất á thì cái bà vợ này á là buồn tủi nhớ chồng mà, thì sinh ra buồn tủi và giống như là bị tự kỷ á các bạn. Thì bà này á là đã đi ra ngoài cái cây me mà mới nãy là mẹ bạn thấy cái bà này đứng ở dưới gốc me đó, thì cái cây me này á là bà đã treo cổ ngoài cây me đó. mà biết bao nhiêu chủ hả là người ta mua cái căn nhà này lại, mà khi mà vào á, thí dụ như nếu mà có cúng kiến đều đặn á, thì không sao, còn nếu mà không cúng kiến thì sẽ nhìn thấy bà này, mà hình như á, là cái bà này chết lâu á các bạn, với lại á, là không có ai giúp đi siêu thoát á, cho nên á, hả là hai cái răng của bà mọc rất là dài, mà cứ thấy ai toàn là nhe răng ra cười không à, mà đưa hai cái răng nanh dài tới càm như vậy nè. Thì khi mà nghe vậy mẹ rất là sợ và tức tốc dọn đi liền luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện này xảy ra khá lâu, 15 năm trước ở Đồng Tháp các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ khác cũng gửi mail về và kể lại hai chuyện. Một chuyện đó là do chính bản thân của bạn trải qua và một chuyện là do người dì ruột của bạn trải qua ở Mỹ. Thì bạn kể rằng á là cái câu chuyện mà do chính bạn trải qua đó, thì bạn nói á là nhà của bạn á là rất là tin, các bạn tin lắm, tin những cái chuyện tâm linh, những cái chuyện ma lắm, ở bên nội lẫn bên ngoại luôn. Và bạn nói nhà của bạn cũng có nhiều, nhưng riêng bản thân bạn từ nhỏ đó là chưa bao giờ thấy, mặc dầu nghe người trong nhà nói rất là nhiều, nhưng bản thân không có thấy lần nào hết. Cho tới năm mà vừa rồi nè, thì bạn có đi du lịch ở Đà Lạt cùng với lại ba đồng nghiệp của mình, là tổng cộng bốn nữ, bốn bạn nữ đi. Thì khi mà lên trên Đà Lạt á, thì bốn bạn này á, là đi buổi tối, cho nên đó là buổi sáng tầm khoảng chừng 5 giờ là đã tới Đà Lạt rồi. Và lúc đó thì tới nhận phòng khách sạn, thì khách sạn này hiện tại người ta vẫn còn đang kinh doanh, cho nên Thi không có nói tên các bạn nha. Thì khách sạn này nằm gần với lại chợ Đà Lạt luôn. Và khi mà nhận phòng tại đây thì cái điều đầu tiên mà bạn cảm nhận về cái khách sạn này á, thì khách sạn này á, là có cái thiết kế khá là cổ, toàn là gỗ không à. Thành ra hả là bạn cảm thấy nó cũ kỹ sao á, nhưng mà nói chung là nó cũng đầy đủ tiện nghi. Và cái lúc nhận phòng thì do là buổi sáng, cho nên nó là lên, khi mà lên phòng rồi thì bốn bạn cũng sàn. Sàn cho tới 7 giờ sáng thì bắt đầu đi chơi, đi ăn uống. Tại vì do là đêm hôm qua lên xe đã ngủ một giấc rồi, cho nên không cần ngủ nữa. Thì bắt đầu đi chơi cho tới 2 giờ trưa, bắt đầu quay về và ngủ trưa. Mà do là bạn đi ngay vào cái tháng 7 âm lịch luôn, cho nên nó là trong lòng của bạn cũng hơi lo lo, và bạn cũng có đó hả là niệm Phật ha, cũng có khấn khấn vái đồ đàng hoàng dữ lắm, xong bạn mới ngủ. Thì buổi trưa đó ngủ trưa thì không có gì hết, xong cái bắt đầu ngủ được giấc á thì bốn bạn bắt đầu lại đi chơi cho tiếp tục cho tới 11 giờ khuya mới về. Và khi về á thì vệ sinh sơ sơ một chút, bốn bạn bắt đầu leo lên giường đi ngủ. Thì bạn nói rằng á là cái lúc mà leo lên giường ngủ cũng khoảng 11 giờ mấy á, em ngủ một giấc ngon dữ lắm, em ngủ hả là không có thức luôn, cho tới khi em giật mình thức dậy á là cái lúc đó là lạnh mà, rồi hả là giật mình cái mà lúc đó cũng không biết là mấy giờ các bạn, cho nên nó là bạn dự định, tại vì bạn này có một cái thói quen là ôm gối hay á là không có nằm, không có để cái gối nằm mà lấy cái gối nằm ôm ra trước mặt vậy nè, thành ra là che cái mặt luôn. Thì bạn dự định là sẽ bỏ cái gói ra một bên để mà với tay lấy cái điện thoại và xem giờ, xem bây giờ là mấy giờ rồi. Thì khi mà bạn dự định nó là giục cái gói qua bên thì bạn không làm được. Bạn nói rằng mặc dầu lúc đó cái đầu của em đã tỉnh có nghĩa là em đã thức rồi, nhưng em không thể nào nhúc nhích được. Cái người của bạn cứng ngắc luôn các bạn, và giống như là bạn biết nha, bạn biết cái đầu bạn biết, và bạn con mắt của bạn thì mở được, nhưng mà tay chân không nhúc nhích, mình mãi nhúc nhích gì được hết, mà miệng á thì cũng không nhúc nhích được luôn, muốn kêu muốn cất tiếng lên nói nhưng cũng không nói được luôn. Thì khi mà bạn cảm nhận, bạn nói trời sao kỳ quá, kỳ quá, đang nghĩ trong đầu trời sao kỳ vậy, tự nhiên sao người mình không nhúc nhích được vậy, thì bạn nghe bắt đầu tiếng mà giống như ai mà rượt chạy các bạn, ai mà thí dụ như cái sàn gỗ đi thì khoảng chừng hai ba người vậy đó, thì nó chạy chạy chạy, nó tạo ra cái tiếng giống như là đang rượt đuổi nhau vậy đó, kêu rầm rầm rầm luôn. Thì bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe, bạn nói trời sao cái gì vậy, trong phòng mình mà sao tự nhiên có cái tiếng gì rầm rầm rầm như là có người đang rượt đuổi nhau trong phòng vậy. Thì bạn sợ lắm, bạn biết rằng mình đã bị cái gì rồi, tại vì do là gia đình của bạn tin những chuyện này và hay kể cho bạn nghe đó, cho nên khi mà bạn bị cái hiện tượng như vậy và nghe cái tiếng như vậy là bạn bạn đã biết mình bị cái gì rồi. Thì cái lúc đó là bạn niệm Phật các bạn, bạn niệm Phật quá trời luôn, chưa kịp gì hết trơn, coi như là niệm Phật thì những cái tiếng đó hết, nó ngưng bặt, nó không còn nghe nữa. Nhưng mà chưa kịp mừng gì hết trơn á, tự nhiên hả là khi nó ngưng bặt rồi, bạn thấy rằng từ từ cái người mình giảng ra được rồi đó, chưa kịp gì hết, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng rằng á là dở gói ra coi, cho tôi nhét coi. Nói vậy các bạn, mà cái giọng này là một cái giọng của một cái đứa tầm khoảng chừng thanh thiếu niên mà giọng nam, mà trong khi mình đi toàn nữ không, tự nhiên giọng nam đâu ra, mà nói rõ ràng rằng á là mở gói ra coi, tại vì bạn đang che cái gói mặt gì nè, thì nó kêu á là mở gói ra coi, cho tôi nhét coi. Công nhận ma này nó cũng vui tính chứ, gặp thi nhào vô thì đè rồi. Còn đằng này á lỡ kêu rằng á là mở gói ra coi, để cho tôi nhét coi. Trời ơi, khi bạn nghe cái giọng đó bạn sợ hãi mà teo hết trơn luôn. Xong cái bạn đâu dám mở, mà bạn nằm ha, cố gắng ôm cái gói thiệt chặt. Xong rồi cứ niệm Phật vậy đó. Thì sau một hồi không còn nghe bất cứ một cái tiếng động nào nữa, thì bạn cũng không dám mở cái gói ra, mặc dầu tay chân lúc này đã nhúc nhích được rồi đó, nhưng vẫn không dám mở. Bạn sợ rằng sao? Bạn sợ rằng lỡ hả mình nghe im ắng, cái mình tưởng nó đi rồi, mà lỡ nó mở ra, mình mở ra cái mình thấy cái mặt nó, chắc em xỉu tại chỗ, em chết tại chỗ luôn. Cho nên nó là cứ nằm hả là ôm cái gói vậy đó, thì cho tới khi cái người bạn kế bên của bạn trở mình ngồi dậy để mà đi vô đi toilet á, thì lúc đó là bạn mới hả là giục cái gói ra rồi bắt đầu ngồi dậy mở đèn lên, kêu mấy đứa kêu dậy hả kể cho tụi nó nghe. Thì lúc đó xem đồng hồ thì chỉ mới có 5:30 sáng thôi các bạn, mà trong khi cái chuyện đó hả là có nghĩa là chỉ khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ là bạn đã trải qua cái chuyện đó thôi. Tại vì cái lúc mà bạn nằm mà bạn ôm cái gói mà bạn chưa dám mở gói ra đó, thì nó chút xíu à là cái người bạn của bạn đã chở mình đi dậy để đi toilet rồi. Thì bắt đầu do là cái chuyện như vậy trải qua, trong khi á là trong nhóm của bạn có hai bạn rất là nhẹ vía, mà trong khi hai bạn đó thì lại không có thấy gì cả, hoàn toàn bình thường, ngủ rất là ngon, mà bạn lại bị, mà từ nào giờ thì bạn không thấy, thì bạn nghĩ rằng có thể là do người ta hợp vía với bạn cho nên người ta đã chọc ghẹo bạn. Thì thành ra là định đi du lịch đi chơi thêm 1-2 ngày nữa đó, nhưng mà do trải qua cái chuyện đó đó thì bắt đầu là 4 bạn này đều là nữ, thành ra sợ quá không chuyển phòng mà cũng không dám ở lại, sợ rằng đi cái khách sạn khác ở thì cũng gặp nữa. Cho nên đó là buổi trưa hôm đó thì 4 bạn này đã về lại Sài Gòn rồi, chứ không ở lại chơi Đà Lạt thêm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Và cái câu chuyện thứ hai, bạn nói rằng là cái lúc mà bạn nghe cái giọng kêu mình là mở gói ra coi, cho tao nhét coi, bạn nhớ tới giờ luôn. Nó kinh dị lắm các bạn, khi mà trải qua, thí dụ như các bạn đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của bạn này, các bạn thử tưởng tượng coi nó kinh dị, cái giọng nói nó ghê mức nào, giống như chúng ta mà coi phim ma, phim kinh dị mà cái tiếng nói nó vọng á, nó ghê lắm. Và đó là cái câu chuyện do chính bản thân bạn trải qua. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là do dì của bạn kể lại. Thì người dì này á, là bạn nói rằng á, là giống như có căn vậy, các bạn có thể á, là nhìn thấy được những vong linh. Mà do là dì hay tụng kinh niệm Phật á, cho nên khi mà nhìn thấy họ thì dì không có sợ đâu, mà dì sẽ hồi hướng cho họ để họ được mau siêu thoát các bạn. Thì dì này của bạn á, là từ nào giờ định cư ở Úc. Và cách đây 4 năm trước thì dì có qua bên Mỹ, tiểu bang California, để mà thăm một cái người dì khác của bạn. Thì khi mà đi qua bên đây thăm á, thì cái người dì kia là có quen với lại một cái ông bạn, mà khi mà có người đến thăm thì họ hay á, là tổ chức tiệc á, các bạn, và có mời bạn bè họ hàng để mà họp mặt gia đình á. Thì cũng có mời cái chú kia qua nữa. Thì khi mà chú kia qua ăn uống thì chú có kể một cái câu chuyện. Chuyện này á, là xảy ra ở trong tiểu bang của chú cách đây 20 năm trước. Chú này á, là trước khi mà qua Cali ở á, thì chú ở bên tiểu bang Virginia gì đó. Thì chú ở bên đây á, là có một cái ông cảnh sát. Ông cảnh sát này rất là làm việc rất là năng nổ các bạn, yêu nghề dữ lắm. Nhưng mà ông cảnh sát này á, là đã bị bệnh và qua đời. Nhưng khi mà ông qua đời á, thì cái linh hồn của ông á, là vẫn còn các bạn. Và những cái người nào mà đổ xe mà sai quy định á, là thường xuyên khi mà người ta đi ra, người ta thấy một cái tờ giấy phạt. Và cho tới khi mà người ta cầm cái tờ giấy phạt đó để mà đi đóng phạt á, thì người ta khi mà lên trên trung tâm người ta chép rằng, thì người ta nói rằng cái tờ giấy phạt này không có hiệu lực các bạn, và khi chép cái mã số nhân viên cảnh sát mà viết cái tờ giấy phạt đó thì lại chép ra cái mã số của cái ông cảnh sát đã mất kia. Thì khi mà nghe cái câu chuyện như vậy á, thì dì cười và dì nói rằng á, là nói thì nói đùa nó chơi thôi chứ cũng không phải là mỉa mai cợt nhã gì cả. Thì dì chỉ nói rằng á, là trời sao mà cái ông cảnh sát này đã mất rồi mà vẫn đi làm và lại thích phạt người ta như vậy. Thì dì nói như vậy các bạn. Thì buổi tối hôm đó tưởng là cái chuyện bình thường, chuyện nói đùa, tại vì cái chuyện đó cũng xảy ra cách đây cũng đã 20 năm trước rồi. Nhưng mà buổi tối hôm đó cái lúc dì ngủ á, và trong lúc dì vừa mới nhắm mắt thôi, tự nhiên dì thấy có một người, mà người này là người Mỹ nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ cảnh sát luôn. Thì cái ông này bước tới và nói với dì rằng á, là đừng xúc phạm và đùa giỡn với lòng yêu nghề của tôi, nói như vậy đó. Thì cái lúc đó là dì biết rằng á, là trời ơi, hồi mới nãy mình nghe cái câu chuyện về ổng, mình nói như vậy á, mình đâu phải là xúc phạm đâu, nhưng mà dạng như là mình nói đùa, nói vui thôi chứ không phải là xúc phạm. Thì dì biết rằng mình đã thấy cái vong của ông đó rồi, cho nên dì mới nói, việc dì mới trả lời lại rằng á, là cho tôi xin lỗi, tôi á, là chỉ nói đùa với lại em và bạn bè của tôi thôi chứ không phải là muốn xúc phạm gì ông cả. Thì sau đó dì cũng có hỏi rằng á, là tại sao ông đã mất lâu rồi, đã 20 năm rồi mà ông không đi đầu thai đi, không đi siêu thoát đi mà ông lại quanh quẩn ở đây làm gì? Thì cái ông cảnh sát này nói rằng là tại vì là vẫn còn người vi phạm, tại cái ông này chuyên môn ghi giấy những cái xe vi phạm rồi dán lên kiến, dinh kiến cho người ta đi đóng phạt đó các bạn. Thì ông trả lời rằng là tôi hả, là do vẫn còn những cái người dân vi phạm á, cho nên là tôi không đi được, tôi cứ lẩn quẩn vậy đó. Thì dì có khuyên, dì nói rằng thôi ông đi siêu thoát đi, và hàng ngày á, là dì đã đọc kinh các bạn, dì đọc kinh mà cho tới khi mà dì quay về Úc rồi á, không còn bên Mỹ rồi mà hàng ngày á hả, là dì đọc kinh ha, xong dì hồi hướng và thấy cái ông đó về ngồi nghe. Mà khi mà nghe xong thì một cái thời gian sau thì tự nhiên ông đó nói gặp dì và nói rằng á, là tới giờ tôi phải đi rồi, và mỉm cười thì biến mất luôn các bạn. Thì sau này dì không còn thấy cái linh hồn của ông đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do chính dì bạn kể lại cho bạn nghe. Thì bản thân Thi thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà có nhiều thứ là nó xảy ra trên thế giới mình, đó là mình nghĩ rằng nó không có thật nhưng mà nó lại có thật các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn ở Tây Ninh, ở Gò Dầu Tây Ninh đã gửi mail về và kể cho kênh chúng ta nghe những câu chuyện rất là ngắn xảy ra trong gia đình của bạn. Đầu tiên á, là do mẹ bạn kể lại. Thì khi mà ba với mẹ mới cưới nhau á, cái lúc mà mẹ về làm dâu bên nhà của nội á, thì mẹ kể rằng á, là có một lần đó, lúc đó là cũng tối rồi. Thì cái lúc đó là do là ba của bạn đi làm chưa có về các bạn, mà sau khi mà xong xuôi công việc á, thì mẹ có vô phòng để mà nằm nghỉ. Thì cái lúc mà nằm nghỉ trong phòng á, thì mẹ đang nằm vậy đó mà nằm xoay cái lưng ra ngoài cửa, cho nên á, là khi mà nghe cái tiếng bước chân á, mà chuẩn bị vô trong phòng á, thì mẹ nghĩ là ba đi làm về không à. Mà do là cái thời điểm đó là mới cưới cho nên á, là mẹ cũng định là chọc ghẹo ba. Thì thành ra là mẹ nhắm mắt giả bộ mẹ ngủ mà không có quan tâm tới khi mà ba về vậy đó. Thì tự nhiên đó là mẹ cảm nhận rằng ha, là rõ ràng mẹ cảm nhận là ba đi vô trong phòng, xong cái hả là ba dán cái màn rồi xong cái ba chung vô ba nằm. Nhưng mà khi chung vô một cái rồi là cái người của mẹ cứng ngắc luôn. Và cái người cứng đến nỗi mà mẹ không có kêu la, không có cựa quậy gì được, đang định kêu la nhưng mà không kêu la được, mà sao cái người này đè nặng quá. Mà lúc đầu thì mẹ nghĩ là ba, nhưng mà người nếu mà ba đè thì không thể nào mà cái miệng của mẹ cứng được, không thể nào cái miệng mà cái tay chân mẹ cứng ngắc được. Cho nên cố gắng ú ớ làm sao đó thì bà nội của bạn vô phòng. Thì cái lúc mà bà nội vô phòng, cái bà nội mở cái đèn sáng trưng lên, xong cái bà nội lại bà nội khều, con dậy dậy. Thì sau một hồi bà nội kêu á thì mẹ mới là bật dậy được các bạn. Trời ơi, mẹ xanh lè xanh lét cái mặt luôn. Xong cái nội kêu, xong cái nội nói rằng á, là thôi ngủ tiếp đi, chắc là nội biết các bạn. Mà lúc đó là cái thái độ của nội bình thản vô cùng luôn. Thì mẹ kể cho nội nghe cái chuyện đó, cái xong cái nội nói không sao đâu, ngủ tiếp đi con. Thì đó là cái câu chuyện đầu, cái lúc mà ba với mẹ mới cưới nhau. Cho tới khi mà bạn đã được ra đời rồi, cái lúc đó là mẹ mới sanh bạn ra. Thì hôm đó là ba với lại ông nội của bạn là đi công chuyện, không có nhà. Chỉ có bà nội bạn ở nhà với mẹ bạn với bạn lúc đó còn rất là nhỏ. Thì bà nội của bạn là đi bà tám với lại những người trong xóm á các bạn. Cho nên là chỉ còn mẹ với lại bạn nhỏ xíu ở nhà thôi. Thì cái lúc mà mẹ ở nhà đó thì mẹ ngủ không được. Mẹ cho bạn bú xong để bạn nằm xuống. Thì nhìn ra ngoài thì thấy trời mưa rất là lớn. Rồi xong rồi từ ở ngoài nha, mẹ nhìn ra thì mẹ thấy mưa tầm tã luôn. Cái tự nhiên mẹ thấy có những cái đốm lửa xanh đỏ ngoài đó. Thì mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Mà lúc đó thì nội vẫn chưa về, mẹ cứ ngóng đợi nội hoài. Xong cái định nằm xuống ngủ nhưng lại không ngủ được, lại ngồi dậy các bạn thì dòm ra. Thì cái lúc dòm ra đó, là mẹ đã thấy bà nội đi về. Mà khi mà nội bước vô, nội ướt mưa hết trơn luôn. Ướt hả trời mưa mà. Mẹ muốn hỏi nhưng mà mẹ hỏi không được. Mẹ cứ ngồi nhìn thì thấy rằng bà nội đi vô. Mà cái chân của bà là đi cà lết vậy đó. Là giống mẹ nghĩ trong đầu á là chắc là bà nội của bạn mới vừa té hay sao, mà lại cái chân lại đi cà lết như vậy. Xong cái hả là mẹ thấy rằng á là nội đi vô ha. Cái chân lết xong cái nội đi thẳng về cái hướng của mẹ luôn. Mà mẹ đang ngồi vậy đó. Nội đi thẳng vô xong cái nội ngã ra mà nội té lên trên người mẹ của bạn vậy đó, mà nặng dữ lắm. Mẹ đỡ, mà coi như là mẹ đỡ người của nội nha, mà sao mà mẹ có cảm giác như cái người của nội càng lúc càng nặng chứ không phải như bình thường các bạn. Thí dụ như mình té ngã vô mình đỡ cái một, mà còn đằng này hả mẹ đỡ hoài mà giống như là cái cục đá vậy đó, cứ đè xuống như nè. Trời ơi, cho tới khi hả là mẹ của bạn sợ quá rồi không biết cái gì hết. Xong cái mẹ mới nhắm mắt lại vậy nè. Cho tới khi mở mắt ra đó thì không thấy gì hết trơn, hoàn toàn không thấy bà nội bạn đâu, mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy nội bước vô, nội té lên người của mẹ. Xong cái mẹ bắt đầu hoang mang sợ quá, ngồi đó ôm bạn lên vậy nè. Cái hả là lúc đó bà nội của bạn với lại ba với lại ông nội bạn về các bạn, đội mưa đi về. Cái hả mẹ mới la lên, mẹ nói trời ơi má hả, má nãy giờ má đâu vậy? Thì nội mới nói rằng á, nãy giờ má đi qua bên nhà bà ba, rồi má định về mà mưa lớn quá má đâu về được đâu. Rồi thấy hả ba mày hả với lại chồng mày hả về vậy đó, thì má theo về luôn. Thì lúc đó hả mẹ mới kể là cái chuyện mới nãy hả là mẹ thấy bà nội về vậy đó. Thì nội nghe xong nội cũng nín thinh, không nói gì hết. Thì cho tới một cái thời gian sau nữa, lúc đó bạn đã lớn rồi và mẹ bạn có một cái công việc gần với lại bên nhà ngoại của bạn á, thì mẹ của bạn gia đình ba với lại bạn đã dọn qua bên ngoại để mà ở, không ở bên nội nữa. Thì trong cái lúc dọn đồ á, bà nội mới kể cho mẹ nghe một cái câu chuyện. Nội nói rằng á là phía sau nhà của mình á là có một cái con ma, mà con ma này là con ma lết các bạn. Coi như hả là buổi sáng nào cũng vậy á, mẹ không biết, nội giấu không có dám nói. Nội nói rằng sáng nào á là bà nội của bạn quét nhà là trong nhà đầy rác, có bữa hả thì lá cây, có bữa thì cát rất là nhiều, mà không biết ở đâu ra, mà coi như sáng nào trong nhà cũng rác vậy không á. Thì bà nội mới đi coi thầy. Thì lúc đó ông thầy mới nói rằng á hả là do là nhà của bà, phía sau nhà bà có một cái cây thì có một cái con quỷ nữ nó trú trong cái cây đó. Rồi hả mỗi lần coi như là tối nó sẽ lết vô nhà, là do trước đây thì nó vô chứ nó không có lết đâu, mà do hả là trời đánh nó nhiều lần nhưng mà không có đánh được. Đánh hả là cái lần mà mẹ nhìn thấy cái lúc mà giả dạng là nội mà vô té lên người của mẹ đó, là cái lần đó là bị trời đánh, là bị ấy cái chân bên đây. Rồi xong rồi cái lần sau bị trời đánh trúng hai cái chân các bạn, cho nên lết. Mà lết á, thì khi mà lết vô nhà thì nó để lá với lại cát trong nhà, bà nội mới biết, bà nội mới đi coi thầy. Thì lúc đó ông thầy mới nói rằng á, là bây giờ nó vẫn còn sau nhà đó, nó hằng ngày nó lết vô nhà vậy đó, cho nên nó là bà cứ thấy cát thấy lá là như vậy. Thì nội rất sợ mới kêu thầy về rồi làm phép, rồi bắt đầu á, là trục cái vong đó đi. Rồi xong rồi mới hết các bạn. Thì sau khi mà mẹ của bạn đã dọn đi rồi á, thì nội mới dám kể cái chuyện này. Trước đó thì không dám kể đâu. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại. Và một cái câu chuyện của ông cố của bạn hồi xưa là buổi sáng thức sớm, bạn mấy ông già hay thức sớm lắm, thức sớm đúng cà phê đi ăn sáng. Thì có một lần đó hả, là đi tới một cái chỗ kia thì thấy có một cái quán mà một cái giống như một cái đòn gánh, người ta để mấy cái ghế để mà bán bánh canh giò heo. Thì ông cứ đáng lẽ là giờ đó ông chưa có ăn đâu, nhưng mà khi mà thấy bánh canh giò heo thơm quá cho nên ông cũng đói bụng, ông mới ngồi xuống, ông mới kêu kêu là cho tôi tô bánh canh vậy đó. Nhưng mà cái bà đó, cái bà chủ á các bạn, bà cứ ngồi bà xắt thịt hoài à. Ông ngồi ông nhìn qua thì thấy bà này cứ ngồi xắt thịt mà không có đi, không có đếm xẻ gì tới khách hàng, mà trong khi khách thì ngồi bên đây kêu vậy đó, mà bà này bà cứ ngồi xắt thịt mà ông kêu mấy lần luôn, bán cho tôi tô bánh canh. Mà trong khi bả thì nín thinh. Xong cái ông mới tức, ông mới nói trời ơi buôn bán gì kỳ, ông mới đứng dậy, ông mới hả là giống như là bước lại rồi giả vô trong cái nón của bả các bạn. Thì khi mà giả vô cái nón văng ra thì thấy bà này không có cái đầu, trời ơi ông sợ ông chạy về luôn. Thì khi mà về nghe người ta nói là cái chỗ kia hồi đó là cái chợ nhỏ, thì cái thời mà chiến tranh đó các bạn bỏ bom rồi đó, thì thành ra hả là người ta đang buôn bán vậy đó thì người ta chết. Cho nên khi chết rồi người ta cũng không biết rằng mình đã chết. Thành ra là ngày nào cũng dọn ra rồi ngồi cắt thịt, y như là cái lúc mà mới vừa thả bom bị chết vậy đó. Thì ông cố của bạn đã nhìn thấy. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do cậu của bạn bị. Thì cậu của bạn đó là cái người nói chung là cũng phá lắm các bạn, hút thuốc rồi nhiều khi đi chơi cũng không có nghe lời bà ngoại. Thì có một lần đó là cậu của bạn bị giấu. Mà các bạn biết nhà của ngoại bạn á thì cái nhà lớn dữ lắm. Và ông ngoại với bà ngoại á là có một cái gian thờ, một cái gian cũng khá là lớn, và cái gian thờ này á con cháu á là cũng ít vô, chỉ có ông bà ngoại ngủ lại. Rồi bình thường á là cũng nói chung là cũng ít ai vô lắm, tại vì nhà đất lớn thì mỗi người khuôn khu ít qua. Thì bắt đầu hôm đó là cậu của bạn đi chơi về. Cái lúc mà đi chơi về khuya quá cũng không có vô nhà ngủ các bạn, mà nằm ở trước cái chõng để mà ngủ. Thì khi mà đang ngủ á hả là coi như cậu kể rằng cái lúc cậu đang ngủ tự nhiên thấy một cái bóng rất là đen mà rất là to bự các bạn. Thấy một cái tự nhiên cậu bị một cái bụp, cậu nghe một cái bụp một cái là cậu không biết gì luôn. Cho tới khi tỉnh dậy á, là cậu thấy mình nằm trong cái kẹt tủ bàn thờ. Các bạn biết, thí dụ như trong cái nhà của bạn á, là có cái gian thờ ha. Thì cái gian thờ này khá là lớn và cái tủ bàn thờ lớn dữ lắm. Và phía sau cái tủ bàn thờ này nè thì nó có một cái khe. Mà cái khe này nó tầm khoảng chừng 15-16 cm thôi. Mà trong khi cậu của bạn là một cái thanh niên cũng hả là vừa người chứ cũng không phải là bự con lắm. Nhưng mà cậu không thể nào tự động mà chung vô trong cái kẹt đó được các bạn. Thì cái lúc mà cậu tỉnh dậy cái cậu thấy mình nằm trong kẹt mà coi như bó cứng ngắc luôn, không thể nào mà tự chung ra được á, thì cậu mới kêu, cậu kêu ba má ơi cứu con, mà kêu mà cũng không có kêu lớn được các bạn, kêu thều thào à. Kêu xong cái hả là đâu ai hay biết gì đâu, cho tới tối hả là tới sáng rồi nguyên một cái ngày hôm đó cho tới tối khi mà ông bà ngoại á, là tầm khoảng chừng 7-8 giờ ông bà ngoại chuẩn bị đi ngủ á, thì ông bà ngoại á, là nguyên ngày thấy cậu cũng về cứ nghĩ là cậu đi chơi không à. Nhưng tới tối lúc mà dọn vô hả để văn mùng ngủ thì nghe cái tiếng kêu ba má cứu con, mà kiếm hoài không thấy cậu đâu hết. Xong cái hả là ông bà ngoại mới kêu ba mẹ bạn nè, rồi hả là các cô các dì các cậu khác của bạn, thì kêu lại nói rằng sao mà nghe cái tiếng của nó mà không biết nó đâu hết. Bắt đầu cả nhà cùng kiếm kiếm hả, mà cứ nghe tiếng thều thào ba má ơi cứu con, ba má ơi cứu con. Nghe xong cái bắt đầu hả là phát thấy phát ra từ cái tủ bàn thờ á, cho nên lại lại thì bắt đầu nhìn phía sau lưng tủ các bạn, cái kẹt có chút xíu vậy mà cậu nằm gọn lõn trong đó. Trời ơi mọi người bắt đầu hả hê nhau để mà kéo ra, mà đâu kéo cậu ra được đâu, cứng ngắc luôn. Xong rồi á là ông bà ngoại mới nói rằng thôi vậy giờ mình nhích cái tủ bàn thờ nó ra một chút, rồi xong rồi hả là cậu mới đi ra được, mới kéo ra được. Nhưng mà khi nhích á thì không thể nào nhấc được các bạn. Cái tủ bàn thờ nặng thiệt là nặng luôn. Mà trong khi tủ này á, là chỉ cần ba bốn thanh niên rinh lên là có thể là rinh qua được rồi. Nhưng không hiểu sao lúc đó rất là đông người mà rinh cái tủ để mà nhích qua không nhích được. Thì khi đó là ông bà ngoại của bạn á, thấy sao kỳ quá. Cái hiện tượng nó quá kỳ lạ. Cho nên á, ông bà ngoại đã thắp nhang khấn vái bàn thờ tổ tiên trong nhà đó. Thì sau khi khấn vái xong, lúc mà với lên để mà cắm nhang á các bạn, thì thấy cái gói thuốc với lại cái hộc quẹt của cậu á nằm ở trên tủ bàn thờ. Và khi mà lấy xuống rồi ha, xong cái bắt đầu mọi người bắt đầu xích cái bàn thờ ra, thì lúc này xích được và đem cậu ra. Trời ơi, cậu khóc quá trời, cậu nói trời ơi trời, khóc mà hỏi hả không không trả lời, mà cứ khóc bù lu bù la, nói rằng con không biết, con chỉ thấy cái bóng đen vậy đó. Rồi xong con nghe cái bụp cái là con không biết, cho tới khi con tỉnh thì con thấy con nằm trong cái hốc kẹt đó rồi. Rồi hả là tự nhiên thấy trong khi cái bao thuốc có lá với lại cái hộp quẹt đó các bạn, là cậu bỏ trong túi quần của mình á. Mà cái lúc đi chơi á thì cậu bỏ trong túi về, cậu nằm ngoài chổng ở ngoài đó đó. Xong cái hả tự nhiên cậu nằm trong kẹt mà cái bao thuốc với lại cái hộp quẹt lại nằm trên bàn thờ. Thì đó là một cái vụ. Một cái vụ khác là có một lần cậu này á là cũng thích cờ bạc, các bạn định đi casino, tại quê của bạn ở Tây Ninh mà, định qua casino để mà đi đánh bài. Vừa chuẩn bị đi ha, tự nhiên cái đầu nhức bưng bưng bưng bưng, không đi được. Dòng chở vô, khi chở vô rồi hết nhức đầu, hết nhức đầu lại dòng ra định đi tiếp, định đi ra cái bắt đầu nhức băng băng băng băng, lại dòng chở vô thì hết. Thì ông bà ngoại của bạn có đi xem thầy, thì thầy mới nói rằng á là cậu á là bị cái vong của người anh của mình, là trước đây là bà ngoại có thai một cái người anh của cậu, nhưng mà do là bị hư thai các bạn, cho nên á hả là không có sanh cái người đó ra được. Thì cái người đó đó là thấy rằng cậu ăn chơi quá, rồi cậu hút thuốc, mà trong khi người đó không thích, thích rằng cậu là một cái người con ngoan của gia đình, nhưng mà cậu bạn phá quá, rồi nhiều khi đi chơi đi về khuya hôm vậy đó, cho nên người đó đã giấu cậu vô trong kẹt tủ bàn thờ. Rồi hả là khi mà thấy cậu dự định đi chơi đánh bài cũng vậy, là đã giả vô trong đầu cậu vậy nè, khiến cho cậu nhức đầu, thành ra là cậu của bạn không thể nào đi được. Thì mới biết rằng đó là bị cái vong đó phá, các bạn, vong của người anh ruột của mình. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 463 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 464 các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ đúng 10 giờ các bạn. Đúng 10 giờ rồi, cho nên đó hả là hôm nay sẽ có chuyện sớm các bạn nha. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon, và những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.